Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, đừng cử động. Bắc Vũ Đường nhíu mày bảo, thật sự không sao. Phong Ly Ngân không thèm để ý, y từng bị thương nặng hơn nhiều. Vết thương nhỏ này không là gì cả. Bắc Vũ Đường không quan tâm đến ý kiến của y, tiếp nhận hòm thuốc trong tay Đại Hương. Sau đó mở ra tìm vải bông. Cồn, đưa tay đây. Phong Ly Ngân ngoan ngoãn chìa tay ra. Khi Bắc Vũ Đường lại lần nữa nhìn thấy miệng vết thương của y, đồng tử nàng co rụt. Nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay y, ngươi. Phong Ly Ngân thấy biểu cảm chợt thay đổi của nàng. Cúi đầu nhìn lại, đôi mắt sâu thẳm nheo nheo. Bàn tay vừa rồi còn máu thịt be bét giờ đã lành lặn. Nếu không phải bàn tay còn đỏ máu, sợ rằng họ sẽ tưởng những gì mình thấy lúc trước đều là giả. Phong Ly Ngân khiếp sợ nhìn tay mình. Bắc Vũ Đường nhìn y một cái. Thấy vẻ mặt của y thì hiểu. Chính y cũng không rõ. Mình, có đó không? Bắc Vũ Đường thầm gọi hệ thống trong lòng. Không ai trả lời. Mình. Minh trốn trong hư không ngậm miệng không dám hé răng. Nằm đơ giả chết. Minh, không nghe thấy. Không nghe thấy. Không nghe thấy gì hết á. Hệ thống Minh mặc niệm trong lòng. Bắc Vũ Đường gọi vài tiếng. Xác nhận nó thật sự không ở đây. Không gọi nữa. Quả là khó tin. Nếu thế giới của nàng là thế giới tiên hiệp hoặc ma huyễn thì nàng sẽ không kinh ngạc. Nhưng nơi này không có tu tiên. Không có ma pháp. Không có nguyên tố thần kỳ, nhưng thứ không nên xuất hiện lại xuất hiện trên người trước mắt. May mà một màn này chỉ có hai người họ nhìn thấy. Bắc Vũ Đường vẫn băng bó miệng vết thương cho y, Phong Ly Ngân ngoan ngoãn để nàng băng lại. Được rồi, đừng chạm vào nước. Bắc Vũ Đường làm như không có chuyện gì xảy ra. Dặn dò một câu. Được, Phong Ly Ngân ngoan ngoãn phối hợp. Bắc Vũ Đường đóng hòm thuốc, cất lên xe. Tiểu Mặc Nhi và Ám Dạ thì đi bổ đao đám hắc y nhân kia, tránh để sự việc tương tự tái diễn. Phong Ly Ngân đi đến bên cạnh một hắc y sát thủ, kéo quần áo trên cánh tay hắn lên. Trên cánh tay kẻ đó có một dấu ấn lưỡi hái màu đen. Bắc Vũ Đường nhìn cái lưỡi hái màu đen kia, chỉ cảm thấy quen mắt. Cái lưỡi hái màu đen này nhìn quen quen. Ngươi từng thấy? Phong Ly Ngân nghiêng đầu hỏi. Bắc Vũ Đường trầm ngâm một lát. Nó giống như lưỡi hái của tử thần vậy. Lúc này, Ám Dạ đi đến, nhìn dấu hiệu đó rồi nói. Là tử thần, Tiết Thiên, Đại Hương, Tiểu Mặc Nhi đều không rõ. Tử thần là một tổ chức sát thủ cực kỳ thần bí trên giang hồ. Họ thường xuất hiện ở ngoại vực, rất ít khi đến Trung Nguyên. Giờ họ xuất hiện, xem ra định một lần nữa tiến vào Trung Nguyên. Ám Dạ trầm giọng nói. Tử thần. Bắc Vũ Đường lẩm bẩm một tiếng. Nàng chưa từng nghe tên tổ chức sát thủ này. Ngay cả kiếp trước cũng chưa từng gặp mặt. Một đời này đã thật sự thay đổi. Lần này họ không thành công, chắc chắn sẽ còn đến nữa. Sau này chúng ta phải đề cao cảnh giác. Ám Dạ bổ sung thêm một câu. Đã thu dọn hết đồ đạc chưa? Bắc Vũ Đường hỏi. Rồi. Đã chuẩn bị xong. Có thể đi rồi. Bắc Vũ Đường vừa đến bên cạnh xe ngựa. Dư Quang liếc thấy dưới bánh xe còn một quyển sách chưa nhặt lên. Nàng vươn tay nhặt sách. Một bàn tay khác cũng chạm vào quyển sách. Bắc Vũ Đường hơi sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn chủ nhân cái tay kia. Phong Ly Ngân cũng nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Một giọt máu từ miệng vết thương đã băng bó trên cánh tay của Bắc Vũ Đường rơi. Bộp. Trên bìa sách. Máu chưa khô trên tay Phong Ly Ngân cũng đồng thời dính vào quyển sách. Khi hai loại máu cùng dính lên quyển sách vốn dính đầy bụi bỗng bắn ra một ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng chói mắt khiến mọi người không tự giác rời mắt đi. Minh bay trong hư không nhìn quyển sách trôi nổi giữa không trung. Trầm mặt, không xong rồi, không ngờ lại giải phong ấn nhanh vậy. Mấy người kinh ngạc nhìn quyển sách bay giữa không trung. Tản ra ánh sáng chói mắt, quyển sách không gió tự động lật từng trang, từng sợi kim quang bắn từ quyển sách ra, từng hàng chữ màu vàng xuất hiện, quanh quẩn giữa không trung. Một màn này quá thần kỳ, khiến mấy người Tiểu Mặc Nhi trợn trừng nhìn thẳng. Bắc Vũ Đường cũng cảm thấy quá khó tin. Trước đó vừa thấy vết thương trên tay Phong Ly Ngân tự lành. Giờ lại thấy cái này. Tình huống đã vượt qua phạm vi hiểu biết của nàng. Nàng rất muốn gọi hệ thống để hỏi rõ tình huống. Nhưng bất đắc dĩ là hệ thống không ở đây. Tiểu Mặc Nhi nhìn bìa sách. Ánh mắt thay đổi. Quyển sách này không phải quyển sách lúc trước mẫu thân viết sao? Sao nó lại như vậy? Lòng Tiểu Mặc Nhi dậy sóng. Cậu nghiêng đầu nhìn mẫu thân. Thấy vẻ mặt nàng mờ mịt. Hiển nhiên cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Cách chương.